Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Thiên Toa chân đạp thiên tôn, giống như là một vị chúa tể sinh mệnh người khác quân vương. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem cái kia thiên tôn dẫm thành thịt nát đồng dạng. Một màn này càng là rung động tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế cường thế. Nhất là hắn vừa rồi nói kia lời nói. Đây quả thực là đang đánh vô tướng cung mặt a. Tiền bối bớt giận, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mạo phạm cùng ngươi, xin hãy tha lỗi. Dương Chí trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng càng là dâng lên một trận âm thầm sợ hãi. Hắn biết, người này trước mặt không phải người bình thường. Có thể tùy tiện đánh bại hắn. Người này có thể là một vị bán thánh cấp bậc siêu cấp cường giả. Loại người này, lại sao là hắn một cái tiểu tiểu thiên tôn có thể đắc tội nổi. Thiên Toa cười lạnh một tiếng. Đúng không? Không muốn phách lối như vậy. Người vô tướng cung mặc dù là mộc thổ tinh xếp hạng đệ nhất tông môn. Có thể phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới. Lại đáng là gì? Có ít người không phải là các người có thể đắc tội lên. Nói thu hồi chân phải. Vâng vâng vâng, tiền bối dạy phải. Vãn bối khẳng định ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Dương Chí cung kính trả lời một câu. Thiên Toa nhàn nhạt nói ra. Nghe nói các người vô tướng cung thiên trì có thoát thai hoán cốt thần hiệu. Ta cùng huynh trưởng ta hai người đi ngang qua nơi đây. Ngược lại là có thể phá lệ đi người vô tướng cung một chuyến. Thượng bộ thiên thần nghe lệnh các người 10 năm. Hai anh em chúng ta liền nghe lệnh 3 năm đi. Dù sao, chúng ta không nguyện ý chiếm người khác tiện nghi. Dương Chí cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lạc Phàm liếc mắt, người kia nhìn qua dị thường trầm ổn, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường, không dung suy nghĩ nhiều. Dương Chí khách khí nói ra, hai vị tiền bối đại giá quang lâm, đây là ta vô tướng cung vinh quang, ngươi lại sau đó, ta cái này đi gặp mặt trưởng môn, nói hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại phương Bắc chân trời. Vô tướng cung, gặp qua trưởng môn. Dương Chí đi vào vô tướng chân nhân động phủ tu luyện trước. Cung kính hành lễ, ngươi không phải xuống núi phụ trách chiêu thu đệ tử sao? Làm sao lúc này trở về rồi? Còn có, mặt của ngươi vì cái gì sưng rồi? Vô tướng chân nhân hơi nhíu lên lông mày, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dương Chí nói, hồi trưởng môn. Đệ tử tại Đô Thành chiêu thu đệ tử lúc gặp được hai vị bán thánh. Bị trong đó một vị đánh. Bán thánh, vô tướng chân nhân cau mày. Bán thánh chẳng lẽ cũng đi báo danh rồi? Đúng thế, Dương Chí cung kính hồi đáp. Hai người kia tuổi tác không lớn. Nghe giọng nói hẳn là người xứ khác. Lần này đi ngang qua chúng ta tinh cầu. Biết được ta vô tướng cung thiên trì có thể để tu sĩ thoát thai hoán cốt. Cho nên liền nghĩ đến gia nhập ta vô tướng cung. Nghe lệnh 3 năm sau sẽ tự hành rời đi. Còn có loại chuyện tốt này. Vô tướng chân nhân lập tức liền vui. Người xác định hai tên kia là bán thánh. Mà không phải ngu xuẩn. Bán thánh a, vô luận đi đến đâu đều là người trên người. Trừ phi những cái kia loại cực lớn tông môn, bình thường tông môn đều sẽ coi là thượng khách. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, đối phương vì ngâm thiên trì, vậy mà lại chủ động hiệu chung vô tướng cung. Hai người kia không giống như là ngu xuẩn. Dương Chí nói, bọn hắn hẳn là cái nào đó địa phương nhỏ đến tán tu. Chưa từng va chạm xã hội. Vô tướng chân nhân trong mắt lóe lên một vòng ý vị sâu xa quang mang. Đáp ứng bọn hắn, thế nhưng là, thiên trì chỉ đối thần vương cảnh trở xuống cường giả có hiệu quả a. Dương Chí mở miệng, thiên trì là vô tướng cung thánh địa, nhưng cũng chỉ là nhằm vào thần vương cảnh trở xuống cường giả. Chớ nói bán thánh, liền xem như thiên tôn đi vào cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vô tướng chân nhân cười lạnh một tiếng. Chuyện này, ngươi không nói, ta không nói, kia hai bán thánh như thế nào lại biết thiên trì chỉ đối thần vương cảnh trở xuống cường giả hữu. Hiểu, ta yêu cầu, chỉ là để bọn hắn phách lối chúng ta 3 năm. Thời gian 3 năm không hề dài, nhưng cũng có thể hoàn thành sự kiện kia. Mấu chốt là, ta vô tướng cung há lại bọn hắn muốn tới thì tới. Nói đi là đi sao? Một khi bước vào ta vô tướng cung, cho dù chết, cũng phải là ta vô tướng cung quỷ hồn. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Dừng lại một chút, vô tướng chân nhân nói, ngươi lại xuống núi, đem hai vị kia bán thánh mang đến. Đệ tử tuân mệnh, Dương Chí đáp ứng một tiếng, quay người rời đi vô tướng cung. Hai vị tiền bối xin mời đi theo ta. Trưởng môn biết được hai vị muốn gia nhập vô tướng cung, dị thường cao hứng, cố ý để ta mang theo hai vị trở về vô tướng cung. Đi vào dưới núi về sau, Dương Chí hướng về Lạc Phàm cùng Thiên Toa cung kính nói một câu. Phía trước dẫn đường đi. Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Một nén hương sau, Lạc Phàm cùng Thiên Toa đi theo Dương Chí đi vào vô tướng cung. Vô tướng cung là mộc thổ tinh lớn nhất tông môn, có được đệ tử nhiều đến hơn 300 vạn. Tất cả mọi người sinh hoạt chung một chỗ, nhìn qua tựa như là đi vào một cái huyện thành nhỏ đồng dạng. Trưởng môn, hai vị tiền bối đưa đến. Đi vào vô tướng chân nhân động phủ tu luyện trước, Dương Chí cung kính nói một câu. Hai vị đạo hữu chịu gia nhập ta vô tướng cung, đây là ta vô tướng cung vinh quang, không có từ xa tiếp đón, mong rằng nhiều hơn đảm đương a. Nương theo lấy một đạo cởi mở tiếng cười, vô tướng chân nhân hồng quang đầy mặt trong sơn động đi ra. Trước đó hắn còn chưa tin có hai vị bán thánh gia nhập vô tướng cung, nhưng bây giờ hắn lại tin. Bởi vì hai người này thật là bán thánh cảnh giới cường giả. Khí tức đều cùng hắn không sai biệt nhiều. Thiên Toa nói, không cần nói nhảm nhiều lời. Hai anh em chúng ta là vì ngâm thiên trì mà tới. Ngâm xong thiên trì, tự nhiên sẽ hiệu mệnh vô tướng cung 3 năm. Vô tướng chân nhân cười lấy nói, hai vị an tâm chớ vội. Các ngươi có chỗ không biết, muốn ngâm thiên trì cần trước đó uống vào ta vô tướng cung đan dược tăng thêm thiên trì thánh thủy mới có thể đưa đến thoát thai hoán cốt tác dụng. Nói đến đây trong tay xuất hiện hai viên màu đen, đan dược đen nhánh, tản ra huỳnh quang, còn có một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Lạc Phàm mặt mỉm cười, đây là cổ thần giáo luyện chế đan dược a, ngươi có ý tứ gì? Vô tướng chân nhân sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một trận không hiểu rung động. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm liếc mắt liền có thể nhận ra viên đan dược này lai lịch. Cái này đích xác là cổ thần giáo luyện chế khống hồn đan. Chỉ cần ăn viên đan dược này, liền xem như bán thánh linh hồn cũng phải bị người khác trưởng khống. Vô tướng cung sở dĩ có được hôm nay loại này quy mô, đều là bởi vì khống hồn đan. Lần này tuyển nhận kia 2 vạn cái thượng bộ thiên thần cao thủ, bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua, dự định tất cả đều cho bọn hắn phục dụng khống hồn đan. Lạc Phàm cười lắc đầu, viên đan dược này là lai lịch gì, người ta lòng dạ biết rõ, cần gì phải nói nhiều như vậy vô dụng nói nhảm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta vô tướng cung đến cùng muốn làm cái gì? Các ngươi là đến gây chuyện sao? Vô tướng chân nhân gầm thét một tiếng. Hắn vốn cho rằng đối phương là hai cái chưa thấy qua việc đời ngu xuẩn. Nhưng bây giờ nhìn tới, sự tình cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đối phương tới đây tuyệt đối không phải vì gia nhập vô tướng cung. Dương Chí cũng sắc mặt tái nhợt. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình dẫn sói vào nhà, dù sao, Đây chính là hai vị bán thánh cấp bậc siêu cấp cường giả a. Thiên Tòa nhếch miệng cười một tiếng. Chúng ta là đến gây chuyện. Vô Tướng Chân Nhân cười ha ha. Coi như các ngươi là hai vị bán thánh lại như thế nào? Ta Vô Tướng Cung như thế nào các ngươi có thể dương oai địa phương? Người tới, đem hai người này cho ta lăng trì. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng xâm nhiên hàn quang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.